Mãnh Long ngủ quên, chương 655, hai vị đại sư vái lại. Góc truyện audio.com. Chấm, điều này, lúc này, Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không quan tâm đến tâm lý của những người xung quanh. Anh liếc nhìn Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều cười mà như không cười. Độ cong khóe miệng càng cao hơn, và chỉ trong nháy mắt, boom. Trước ánh mắt của Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều, gần như khiến họ đồng loạt sợ hãi. Tẩm sắt, đến lúc đó bọn họ mới biết mình nhất định đang đạp trên tấm sắt. Lâm Thiệu Huy hoặc Bạch Tổ Y nhất định có thân phận đáng sợ mà hai người bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thì Lãnh Khang làm sao có thể sợ hãi như vậy? Khiến cho ông nội chịu sự khủng bố như vậy. Suy nghĩ về điều này, Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều vội vàng đẩy xe lăn, lúng túng bước về phía trước, rồi kinh hãi nói: "Lâm, anh Huy, Lãnh Bất Phàm tôi đây có mét mà không trông thấy Ngọc. Không biết thân phận của cô y, xin anh tha thứ cho tôi." "Anh Huy, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Tôi không nên muốn báo thù. Xin hãy nhìn sắc mặt của ông nội và cho tôi một cơ hội nữa." Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều sợ hãi đến mức muốn đi tiểu vào lúc này. Và giọng nói khiến cả hai càng thêm sợ hãi vang. "Sai lầm, lên, một người muốn cướp vợ tôi. Còn người kia đánh gãy chân mẹ vợ tôi. Bây giờ lại biết sai rồi sao?" "Cái gì?" Nghe những lời của Lâm Thiệu Huy, dũng khí của Lãnh Tiểu Thiên và Hạ Lan Sơn gần như bị sốc. Trước đó, họ chỉ biết Lâm Thiệu Huy đã thủ tiêu cháu mình, đánh gãy đùi cháu gái mình. Nhưng họ không biết lý do. Thì ra là do duyên số này. Trong chốc lát, phổi của hai vị đại sư gần như nổ tung. Xúc vật, không phải mày nói với tao là anh Lâm vô duyên vô cớ đánh gãy đùi mày sao? Không dám suy nghĩ ra rằng, gan chó mày tày trời như vậy. Gan đến độ dám cướp lấy vợ người khác. Đồ khốn nạn, Kiều Kiều, cô cũng thật ngông cuồng ngang ngược, mà đánh gãy chân người già cơ đấy. Mày là chướng ngại vật xấu xa. Lời nói đã buông, Lãnh Tiếu Thiên và Hạ Lan Sơn không còn kìm nén được sự tức giận trong lòng. Vút, hai cú đá chân, và nằm đầu xông thẳng vào mặt, đánh thắng liên tục vào Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều. Răng rắc, rang rạc, Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều bị hất văng khỏi xe lăn ngay lập tức. Tiếng xương gãy cùng tiếng la hét hoảng sợ tiếp tục vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều đầy máu. Không biết đã gãy bao nhiêu xương, bị đánh chết. Cảnh tượng này khiến mọi người càng thêm kinh hãi. Không ngờ hai vị đại sư vì Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y lại ra tay tàn nhẫn với cháu mình như vậy. "Lâm, anh Huy, tôi đã dạy dỗ tên tiểu tử này rồi. Xin hãy thương xót và tha mạng cho nó." "Đúng đấy, anh Lâm, từ nay Hạ Lan Sơn tôi sẽ lấy anh và cô Bạch làm đầu ngựa. Tôi nguyện ý đổi lấy mạng cháu gái của tôi." Nghe lời của hai vị đại sư, gần như khẩn cầu. Mọi người trong hội trường đều sợ hãi đến mức muốn đi tiểu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thiệu Huy chỉ nhàn nhạt gật đầu. "Chỉ là hai con sâu thôi mà. Anh không quan tâm là sống hay chết. Kể cả khi anh muốn, ngay cả hai bậc thầy vĩ đại này cũng có thể chết trong phút chốc." Cho đến lúc đó, Lâm Thiệu Huy đảo mắt và nhìn Lâm Thiên Quang, Cao Chí Long và Cao Thánh Viễn. "Lúc trước tôi không có nghe lầm. Ba người các người la hét dữ nhất. Hận tôi đến mức tôi chết được." "Cái gì?" "Nói một cách dễ hiểu. Hãy để Lâm Thiên Quang, Cao Chí Long và con trai anh ta hoàn toàn sợ hãi. Ba người họ đều biết thảm họa đang đến rồi." Cách chương.